Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 39, Long trời lở đất. Bạo lá gan chương 2, cầu nguyệt phiếu, ống kính cho Lewandowski chúc mừng dẫn bóng đặc tả, sau đó cho Giang Thần Hy đặc tả. Màn này chuyển đổi, ngụ ý khắc sâu, sướng ngôn viên Eric. Lang ngờ cũng đúng lúc nói đến Giang Thần Hy, mặt đối với hiện tại lạc hậu cục diện, Giang là nhân vật mấu chốt. Không nói khoa trương chút nào, Giang trạng thái trực tiếp quyết định Dortmund bản trận kết quả trận đấu, không riêng gì hắn cho rằng như vậy. Truyền thông trên ghế các nơi, các phóng viên, nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá, trước máy truyền hình khán giả, cũng cho là như vậy. Trận đấu này, Giang Thần Hy cùng Lewandowski ở giữa quyết đấu là lớn nhất chú ý điểm. Dortmund đưa vào Giang Thần Hy, không chút do dự đem náo chuyển nhượng Ba Lan người bán cho Bayern Munich. Bayern Munich truy đuổi Lewandowski, vì thế từ bỏ đối người Trung Quốc đưa vào. Giang Thần Hy, cửu ngũ chí tôn, biểu hiện trực tiếp để Lewandowski liên tục dẫn bóng ảm đạm vô quang. Một trận đấu ngay tại xạ thủ trên bảng phản siêu. Trận đấu này trước đó, hai người tại xạ thủ trên bảng đều là 13 cầu. Giết khó hòa giải, có thể nói, hai người kia ở giữa có quá nhiều thiên ti vạn lũ nguồn gốc. Dùng truyền thông nói, vô luận là từ chỗ hiệu lực câu lạc bộ quan hệ thù địch vẫn là hai người cạnh tranh quan hệ. Bọn hắn hiện tại là số mệnh địch nhân. Hiện tại, Lewandowski đã lập cú đúp, thi đấu vòng tròn dẫn bóng số nhảy lên tới 15 cầu. Giang Thần Hy còn không có dẫn bóng. Giang sút gôn số lần cùng trạng thái chính là Dortmund tiến công hiệu suất tinh vũ biểu. Eric Langer tiếp tục nói, Dortmund tiến công bầy cần phát huy bọn hắn thực lực. Giang cần bọn hắn chuyển vận đạn pháo. Giang Thần Hy biểu hiện không bằng Lewandowski. Nhưng là, đây cũng không phải là nói năng lực của hắn không bằng Lewandowski. Đài truyền hình Trung ương, sướng ngôn viên Hạ Uy vì Giang Thần Hy biện giải thích nói, tiền đạo cần đồng đội cho bọn hắn chuyển vận đạn pháo. Dortmund tại cái thứ nhất ném cầu về sau, liền đã mất đi tranh tài quyền chủ động. Bọn hắn tại tiến công một mặt không có biện pháp gì. Giang Thần Hy tiếp không đến truyền bóng, hắn cũng không có biện pháp quá tốt. Mấu chốt là Bayern Munich bên kia không có Friedrich dạng này địa lôi hồ a. Trương Lỗ nói, Bayern Munich cùng Lewandowski vận khí thật tốt. Có lẽ Hạ Uy nói không sai, nhưng là không ai sẽ cân nhắc những này. Sau trận đấu truyền thông cùng fan bóng đá sẽ không đi cân nhắc những này. Bọn hắn chỉ sẽ thấy Lewandowski biểu hiện xuất sắc, Giang Thần Hy cơ hội giải rác, còn không có dẫn bóng. Lewandowski cái thứ hai dẫn bóng về sau, vẫn là không có trắng trợn chúc mừng. Dù sao Dortmund là hắn ông chủ cũ, nhưng là hắn các đội hữu kích động a. Bọn hắn vây quanh Ba Lan người, reo hò chúc mừng, kết thúc chúc mừng về sau, Ba Lan người liếc qua Giang Thần Hy, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười. Giang Thần Hy thấy được Ba Lan người tiếu dung, hắn ra mặt cơ bắp run rẩy một chút, cắn răng, đối thủ cái này dương dương đắc ý bộ dáng, thật sự là quá đáng ghét a. Giang Thần Hy cao cao nhấc tay cánh tay, lớn tiếng gọi hàng, ra hiệu đồng đội cho hắn chuyền bóng. Bên sân, Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Guardiola mỉm cười lắc đầu. Tính trước kỹ càng, hắn thừa nhận người Trung Quốc này có cực mạnh đạt được năng lực. Nhưng là, một cái không chiếm được đồng đội quá nhiều trợ giúp đoạt điểm hình xạ thủ, có thể lớn bao nhiêu uy hiếp. Sau đó trong trận đấu, Dortmund tiến công cũng không có cái gì khởi sắc. Giang Thần Hy thậm chí không thể không rời đi vùng cấm địa, lui về muốn banh. Nhìn đến đây, Guardiola càng thêm yên tâm. Một cái rời xa vùng cấm địa Giang Thần Hy, tính uy hiếp giảm mạnh. thậm chí là không có cái gì uy hiếp. Ống kính cho bên sân Dortmund, huấn luyện viên trưởng Klopp đặc tả. Dortmund tiến công xảy ra vấn đề, Giang bắt đầu rời xa vùng cấm địa. Klopp cần phải nghĩ một chút biện pháp. Phút thứ 34, Dortmund phát động tiến công. Giang Thần Hy lần nữa lui về đến bên trong vòng phụ cận. Hắn nhận được Roy truyền cho mình cầu. Đối mặt Bayern Munich đội trưởng Lam phòng thủ, hắn đem bóng đá đẩy đến chân trái của mình, sau đó làm bộ muốn đột phá. Lam cùng rất căng, hắn quấn lên đi. Giang Thần Hy bỗng nhiên một cái dừng, đem bóng đá hướng phía bên phải của mình đâm một cái. Nhưng sau xoay người chạy, Guardiola lộ ra tiếu dung. Giang kỹ thuật đặc điểm hạn chế hắn. Một khi rời xa vùng cấm địa, không am hiểu hơn người Trung Quốc, muốn thông qua đơn giản như vậy truyền nhận banh để phát huy uy hiếp, căn bản không có khả năng. Nhận banh chính là Mkhitaryan. Hắn chân trái dẫn cầu, đồng thời quay người, đột nhiên gia tốc, sau đó dừng, lần nữa biến hướng, đột phá Cruz phòng thủ, xinh đẹp thoát khỏi. Armenia người phô bày thân thể của hắn tính linh hoạt cùng tốc độ. Nhẹ nhàng như vậy đột phá vào hôm nay trong trận đấu cũng không phổ biến. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Eric Langer nói, phải, cái này chưa đủ. Tại rời xa Bayern Munich, cầu môn địa phương loại này đột phá cũng không có quá nhiều thực chất ý nghĩa. Đây cũng là Cruz không có đem hết toàn lực phòng thủ nguyên nhân. Sau khi đột phá, Mkhitaryan rất nhanh liền gặp Alaba cường ngạnh chặn đường. Hắn không thể tiếp tục đi tới, chỉ có thể đem bóng đá truyền về cho Cruz, từ phía sau hướng mặt khác một bên chuyển di. Được banh, Aubameyang muốn dùng tốc độ đột phá, nhưng là Rafinha quấn lấy hắn. Hắn không cách nào phát huy ra ưu thế tốc độ, chỉ có thể đem bóng đá lần nữa xuyên qua. Roy cầm banh, hắn đang quan sát tình huống phía trước. Đây chính là Dortmund hiện tại tiến công ảnh thu nhỏ. Bọn hắn hiện tại truyền lại, hoàn toàn là không cố gắng. Guardiola Bayern Munich phòng thủ rất có tính bền dẻo. Hạ Huy lắc đầu nói, Giang Thần Hy vẫn là cần lại tới gần vùng cấm địa. Hắn lui sau khi đi ra, Dortmund càng thêm khó mà uy hiếp được Bayern Munich cầu môn. Klopp đứng tại bên sân, biểu lộ nghiêm túc, Guardiola nhẹ nhàng vuốt ve cằm của mình, tâm tình khoái trá. Ngay lúc này, Giang Thần Hy lần nữa rời đi vùng cấm địa. Hắn nhấc tay muốn banh, Roy hơi do dự, vẫn là đem bóng đá truyền ra ngoài. Giang Thần Hy trong vùng cấm địa lại nhận Boateng cường ngạnh phòng thủ. Nhưng là, rời đi vùng cấm địa, Bayern Munich đối với hắn phòng thủ cường độ lập tức thấp xuống không ít. Tại ở ngoài vùng cấm, Giang không có cái gì uy hiếp, ngược lại phải cẩn thận là còn lại Dortmund tiến công cầu thủ. Bọn hắn huấn luyện viên trưởng Guardiola công việc cẩn thận, hắn tại lúc trước fan này bàn giao. Đám cầu thủ khác trong tâm khảm, Giang Thần Hy dẫn cầu quay người. Hiện tại hắn là chính diện đối mặt Bayern Munich cầu môn. Nơi này khoảng cách cầu môn ước chừng hơn 30 mét. Khoảng cách gần hắn nhất chính là Bayern Munich đội trưởng Lam. Hắn không có lập tức ép lên đến, mà là đem lực chú ý đặt ở đột nhiên trước chen vào Aubameyang trên thân. Coi chừng ga bông người. Lam hô, chỉ huy Dante chú ý Aubameyang trước chen vào. Boateng cũng đem lực chú ý đặt ở chuẩn bị tới đón ứng Giang Thần Hy Mkhitaryan trên thân. Về phần cầm banh người Trung Quốc, huấn luyện viên nói, rời đi vùng cấm địa người Trung Quốc, có thể tạm thời không để ý tới. Guardiola ở đây bên cạnh huy động cánh tay, ra hiệu đám cầu thủ chú ý trước chen vào Dortmund cầu thủ. Dortmund muốn dẫn bóng, xác thực nói là muốn thông qua Giang Thần Hy đến dẫn bóng. Khẳng định sẽ còn đi đường biên, người Trung Quốc tại ở ngoài vùng cấm cầm banh, sau đó phân cầu, chính hắn trước chen vào đoạt điểm. Guardiola hoàn toàn có thể tưởng tượng đến Dortmund tiến công sáo lộ. Cùng Lewandowski có thể lôi ra vùng cấm địa làm cầu cùng đột phá không giống. Trung Quốc Giang cũng không có đủ năng lực như vậy. Đối thủ này, hắn đã nghiên cứu triệt để. Dortmund hậu vệ trung tâm hiện tại là hố to. Tiến công cũng bị hắn nghiên cứu triệt để. Trận này không phải không chút huyền niệm a. Lam nhận được huấn luyện viên chỉ lệnh. Cái này cùng hắn nghĩ đồng dạng. Sau đó, Lam liền mở to hai mắt nhìn. Hắn nhìn thấy Giang Thần Hy đem bóng đá hướng phía trước mang theo một bước. Sau đó trực tiếp vung lên chân phải. Tới một cước, sút xa. Đây là thạch phá thiên kinh sút gôn. Ai cũng không nghĩ tới Giang Thần Hy sẽ ở vị trí này đột nhiên sút gôn. Bóng đá xẹt qua một đường vòng cung. Bay thẳng cầu môn. Neuer đằng không mà lên. Đưa tay đi ngăn cản Giang Thần Hy sút gôn. Thế nhưng là hắn rất nhanh phát hiện. Cước này sút gôn cầu nhanh rất nhanh. Bóng đá rất nhanh liền đến phía trước cầu môn. Tay của hắn cách bóng đá còn có một cự ly không nhỏ. Hắn căn bản là đủ không đến bóng đá. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá sát cột cửa bay vào cầu môn. Cảm ơn đạo hữu PSANTSANSSUNG303 đã tặng đậu cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.